One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, chương 436, dung chuyển bắt đầu. Grand Bay, Reinhardt nhận được đến từ Zephyr điện thoại liên lạc. Nói như vậy, hành động rất thuận lợi. Đúng không? Reinhardt cười hỏi, vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Zephyr nói như vậy, hữu tâm tính vô tâm nếu như còn thất bại lời nói. Đó chỉ có thể nói ta không thích hợp tương đương làm chuyện này. Ha ha ha, Reinhardt ha ha cười to. Coi như không tệ, trong truyền thuyết có thể cùng cổ đại binh khí đánh đồng tạc dược nham hiện tại đã tới tay. Cuối cùng là có một chút cùng chính phủ thế giới vật tay lực lượng đi. Đó là đương nhiên, Zephyr nói. Cái này tổng xem là có thể hơi buông ra một chút tay chân. Rất tốt, bất quá kỳ thật ta đối tạc dược nham cũng tương đối hiếu kỳ đâu. Reinhardt cười nói, lúc nào cũng có thể để cho ta mở mang tầm mắt. Ngươi nếu mà muốn ta có thể để người ta cho ngươi đưa hai viên tới. Ta bên này hàng tồn còn có rất nhiều. Zephyr cũng không do dự, trực tiếp làm nói, với lại ngươi không cần đến mình thí nghiệm. Bởi vì ta muốn không được bao lâu, ngươi liền có thể nhìn thấy uy lực của nó. Ha ha ha ha, có đúng không? Reinhardt cười nói, cho nên đã chọn tốt mục tiêu sao? Zephyr tiên sinh, ân, không sai biệt lắm đã quyết định. Zephyr thanh âm đột nhiên trầm thấp, lần này muốn để toàn thế giới cũng nghe được thanh âm của chúng ta. Chúng ta cũng không phải đang nói đùa à. Ha ha ha. Vậy ta liền lặng chờ tin lành. G. Ba căn cứ bến cảng. Mấy chục chiếc hải quân chiến hạm tập kết nơi này. Bất quá những chiến hạm này bên trong chỉ có một phần nhỏ là G. Ba căn cứ chiến hạm của mình. Cái khác càng nhiều đều là tới từ bản bộ hoặc là G. Năm căn cứ thuyền. Lần này hành động cũng không phải đang nói đùa. Franklin đứng tại trong đó lớn nhất một chiếc thuyền bong thuyền. Cùng hắn đứng sóng vai. Còn có mấy vị bản bộ trung tướng, mà đứng tại cái này một chiếc chiến hạm bong thuyền đằng trước nhất chính là áo choàng tung bay ba. Vị đại tướng, thật sự là khoa trương. Franklin ở trong nội tâm yên lặng cảm thán. Vị kia Zephyr tiên sinh mang đến phiền phức thế mà đến muốn để ba vị đại tướng đồng thời xuất thủ. Trình độ sao? Bất quá nghĩ lại, Franklin cũng cảm thấy đây là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao Zephyr bên kia ngoại trừ chính hắn bên ngoài còn có một cái mình lão cấp trên. Bản bộ dự khuyết đại tướng Momosagi tiểu thư. Đây cũng là một cái chỉ có đại tướng tài năng chiến thắng thực lực phái. Lại thêm bọn hắn vừa mới cướp đoạt tạc dược nham. Loại trình độ này lực lượng đích thật là muốn đồng thời phái ra ba vị đại tướng mới hoàn toàn chắc. Chắn thu hoạch được thắng lợi. Franklin, Virgo. Akainu đại tướng quay đầu trầm giọng hỏi. Có phát hiện gì sao? Thật có lỗi. Sakazuki tiên sinh. Không có. Franklin đầu tiên lắc đầu. Mặc dù hắn là G. Ba căn cứ trưởng. Nhưng là tình báo phương diện xác thực còn không bằng CP như thế linh thông. CP điều tra không được sự tình. Hắn làm sao lại biết? Ân, trừ phi giáo phụ đại nhân nói cho hắn biết. Không có. Đứng tại Franklin bên người nam nhân, một mặt cứng nhắc nghiêm túc G. Năm căn cứ trưởng, Virgo cũng lắc đầu, trả lời tương đương ngắn gọn. Franklin cùng gia hỏa này vẫn rất quen thuộc, biết hắn là một cái rất nghiêm túc nam nhân. Tác phong cứng nhắc, nếu như không phải từ giáo phụ đại nhân trong miệng biết được gia hỏa này nhưng thật ra là Doflamingo phái tới chui vào hải quân gián điệp, là đồng hành của mình. Franklin còn biết thật sự cho rằng hắn là cái chính phái sĩ quan. Bất quá ngẫm lại cũng rất có thú a. Hải quân tại thế giới mới hai tòa lô cốt đầu cầu. G. Ba căn cứ cùng G. Năm căn cứ hai tên căn cứ trưởng. Rõ ràng đều là nội ứng. Đều không có tin tức sao? Aokiji nhức đầu nói. Thế giới mới dù sao lớn như vậy. Với lại thế lực rắc rối phức tạp. Cho dù là CP mạng lưới tình báo cũng xa xa không đủ. Zephyr lão sư muốn che giấu lời nói. Chúng ta căn bản tìm không thấy hắn. Với lại hải quân thậm chí còn không dám tùy tiện có cái gì. Đại quy mô hành động. thế giới mới cũng không phải chính phủ thế giới mới. Mà là hải tặc hoàng đế nhóm quân lâm hải vực. Hải quân nếu như động tác quá lớn lời nói, như vậy vùng biển này liền sẽ trong nháy mắt náo nhiệt lên. Đúng vậy a, thật phiền phức đâu. Kizaru cũng nhẹ giọng cảm thán. Zephyr lão sư thật đúng là tuyển một cái phiền toái nhất địa phương làm căn cứ địa a, tiếp tục. Tìm, Akainu phảng phất từ răng khe hở bên trong phun ra câu nói này. Tìm không thấy cũng phải tìm. Chính phủ thế giới đã hạ mệnh lệnh bắt buộc. Tuyệt không thể cho phép Zephyr ung dung ngoài vòng pháp luật. Vô luận như thế nào cũng nhất định phải đem nam nhân kia tìm cho ra. Chính đáng đám hải quân phát sầu. Đến cùng làm như thế nào đem Zephyr cùng hắn chỉ huy neo hải quân từ mênh mông thế giới mới bên. Trong tìm lúc đi ra, bọn hắn còn không biết. Bọn hắn chỗ muốn tìm người. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua ẩn tàng. Caligula vương quốc, ở vào thế giới mới bên trong đoạn trước một quốc gia. Quốc gia này từ ba tòa tiếp giáp hòn đảo chỗ tạo thành. Diện tích không lớn lắm. Mỗi một hòn đảo phía trên đều chỉ có một tòa thành thị. Quốc gia nhân khẩu ước chừng khoảng 5 triệu người. Không coi là nhiều, nhưng là cũng không tính được ít. Quốc gia này kinh tế cũng không như thế nào phát đạt. Duy nhất đặc sản là một loại đặc thù format. Cho nên đương nhiên nó cũng không phải là 170 cái chính phủ thế giới gia nhập liên. Bang một thành viên, nó không phải là gia nhập liên bang. Không phải chính phủ thế giới gia nhập liên bang quốc gia. Trên biển cả liền mang ý nghĩa yếu thế. Hải quân sẽ không bảo vệ bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên mà vậy liền biến thành hải tặc ức hiếp đối tượng. Nhất là Caligula vương quốc vẫn còn thế giới mới. Cái này mạnh nhất hải tặc nhóm tụ tập hải vực. Nó vốn nên là giống tất cả cùng nó có đồng dạng cảnh ngộ quốc gia đồng dạng chịu đủ trà đạp. Bất quá quốc gia này rất may mắn. Làm đặc sản cái kia một loại format để cái nào đó đại nhân vật phi thường hài lòng. Thế là quốc gia này có thể phủ lên người kia cờ xí. Sau đó lấy một cái nghèo khó lại quốc gia nhỏ yếu liền có thể tại cái này thế giới mới tạm thời an. Ổn, nhưng là, biến hóa luôn luôn tới đột nhiên. Một ngày này, mấy chiếc thuyền biển từ biển cả chỗ sâu lái tới. Dần dần tới gần Caligula vương quốc chủ đảo. Chính là chỗ này sao? Caligula vương quốc, cầm đầu cái kia một chiếc thuyền lớn bên trên. Smoker cầm kính viễn vọng lẳng lặng quan sát lấy. Phía trước cái kia một hòn đảo, đập vào mi mắt bên trong chính là một tòa keo kiệt bến cảng. Chỉ ngừng lại rải rác mấy chiếc thuyền biển. Bất quá làm người khác chú ý nhất vẫn là bến cảng chỗ. Cao cao tung bay lấy một lá cờ. Cái kia một lá cờ bên trên có mang theo mũ dạ. Cổ áo xiết lấy lông tơ, lau son môi khô lâu đồ án, cầm xuống nơi này về sau, liền không thể không cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến a. Smoker nói, Zephyr nói, đây không phải vừa vặn sao? Nói cũng đúng, như vậy, tranh thủ thời gian khai hỏa chúng ta đăng tràng thứ nhất pháo a. Zephyr ý chí chiến đấu sục sôi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.